tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 888. Trận quyết chiến giữa chúng ta còn chưa kết thúc. Ngươi không cần vội vàng tuyên bố thắng lợi. Sau khi nàng đứng lên, tay ngọc mở ra, ngưng tụ trăm vạn hải thủy thành một thanh thủy kiếm màu xanh lam khổng lồ. Tiếp chiêu, Bích Thủy Kiếm Quyết. Một đạo linh áp cấp bậc đế cảnh bùng nổ trên không trung, quấn quanh thân Thiều Y Vân biến thành hình ảnh thủy long đánh về phía Ôn Tinh Thượng. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ vô song của Thiều Y Vân, Ôn Tinh Thượng tròn mắt muốn nứt. Ta mặc kệ ngươi trở nên mạnh mẽ đến đâu, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Thái Thượng Dẫn Tình Quyết. Một chiêu này, Ôn Tinh Thượng dốc hết toàn lực, từ hư không rút ra kiếm lớn vạn trượng đánh xuống. Nhưng khác với lần giao thủ trước đây, hai chiêu vừa mới va chạm, kiếm quang màu xanh của Thiều Y Vân đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Thủy kiếm của nàng nghiền nát thiên kiếm của Ôn Tinh Thượng, hóa thành một đạo hải quang kinh thiên, chém lên người Ôn Tinh Thượng, đánh hắn rơi xuống đất. Một tiếng, hải quang quanh thân Ôn Tinh Thượng nổ tung, làm nổ tung y phục của hắn, đồng thời kéo ra vài vệt máu. A, không thể nào! Ôn Tinh Thượng đau đớn và tuyệt vọng kêu lên một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, toàn thân co quắp không bò dậy nổi. Thiều Y Vân hạ xuống đất, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh phát sáng, tràn đầy vui sướng. Thắng! Triệu Ngưng Hà dưới đài không nhịn được cười, nha đầu này thật sự là ngoài dự đoán. Nàng cũng không ngờ rằng Thiều Y Vân hấp hối sắp chết lại có thể phá rồi lập, vận dụng Lăng Ba Thần Công cải thiện Quỳ Thủy huyền thể của mình, đem Quỳ Thủy thánh thể cấp bậc truyền thuyết của Lăng Ba Tông tiến giai. Điểm đặc biệt rõ ràng nhất của Quỳ Thủy thánh thể chính là con ngươi màu xanh. Cho nên nói, Thiều Y Vân không chỉ thắng trận này, còn tăng thực lên rất nhiều, nhảy lên hàng cường giả đế cảnh, tương lai không thể hạn lượng. Đường Dương ở bên cạnh Triệu Ngưng Hà cũng hưng phấn giơ nắm đấm lên. Y Vân làm tốt lắm, chỉ cần Thiều Y Vân không gả, hắn cảm thấy cơ hội của mình vĩnh viễn còn đó. Trên đài quan sát hoàng gia lúc này chìm trong im lặng. Thái Thượng Thánh Chủ và Ôn Sở Tĩnh đều không ngờ đến Thiều Y Vân sắp chết lại kích hoạt được thể chất mạnh mẽ hơn. Một lần xoay chuyển tình thế, tạo thành thắng lợi, điều này khiến bọn họ không khỏi nhìn Lâm Hiên với ánh mắt kính sợ vô hạn. Thì ra đế phu đã sớm nhìn ra Thiều Y Vân sẽ gặp chuyện như vậy. Hắn thật sự mắt thần như đuốc, có năng lực thấy trước. Lúc này, mấy chục vạn người ở diễn võ trường hoàng gia đều ca ngợi kỳ tích Thiều Y Vân phá đi rồi lập, xoay chuyển chiến cục, nhưng bọn họ đều không chú ý đến chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay Ôn Tinh Thượng đột nhiên lóe lên một tia sáng xanh cực kỳ yếu ớt. Sau khi tia sáng này xuất hiện, nó liền nhanh như chớp xuyên vào da thịt Ôn Tinh Thượng. Thiều Y Vân vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, tất nhiên không nhận ra cảnh tượng quỷ dị này. Nàng cúi đầu nhìn Ôn Tinh Thượng, lạnh lùng chắp tay, đa tạ. Nói xong xoay người chuẩn bị rời khỏi võ đài. Chờ đã, thanh âm Ôn Tinh Thượng đột nhiên vang lên, khiến trong lòng Thiệu Y Vân run lên, có loại cảm giác nguy cơ không nói nên lời. Thiệu Y Vân quay người lại, liền thấy Ôn Tinh Thượng đã nhanh chóng đứng dậy. Như ngươi đã nói, kết quả trận đấu giữa chúng ta vẫn chưa được xác định, nhất định phải tiếp tục. Xôn xao bàn tán, lời nói của Ôn Tinh Thượng trong nháy mắt làm nổ tung toàn bộ diễn võ tràng hoàng gia, giống như một hòn đá gây ra hàng ngàn đợt sóng. Thì ra Ôn Tinh Thượng còn có sức lực, xem ra Tinh Thượng cũng đạt được kỳ ngộ nào đó, đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Trời ơi! Trận tỉ thí này thật sự tràn đầy phức tạp, rung động đến tâm can. Rốt cuộc ai mới là chiến thắng cuối cùng? Nghe thấy nghị luận dưới đài, Thái Thượng Thánh Chủ và Ôn Sở Tĩnh không khỏi nhìn nhau. vẻ mặt đều có chút mê mang. Là phụ thân thân sinh của Ôn Tinh Thượng, Ôn Sở Tĩnh có thể nói là nắm rõ tu vi của Ôn Tinh Thượng như lòng bàn tay. Cho nên nói hiểu con không bằng cha. Hắn biết Ôn Tinh Thượng là một tuyệt thế thiên tài. Công lực tăng lên có thể nói là thần tốc. Nhưng mấy ngày gần đây, Ôn Tinh Thượng đầu tiên là tăng lên đế cảnh chỉ sau một đêm. Sau đó lại rơi vào tuyệt cảnh buộc phải sống sót như thời khắc này. Từ bị đánh ngã xuống đất không dậy được, đến đột nhiên đầy máu sống lại. Một màn này thực sự khiến người làm phụ thân là hắn không hiểu ra sao. Cảm giác nhi tử của mình đột nhiên trở thành một người xa lạ. Về phần Thái Thượng Thánh Chủ, thân là cường giả đại thánh cảnh, lại không thể nhìn thấu tình huống hiện tại của Ôn Tĩnh Thương. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Hai người không khỏi đồng thời nhìn về phía Lâm Hiên. Trên vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên. Trong đôi mắt trong suốt như mây, mơ hồ lộ ra một tia nhìn thấu tất cả. Chẳng lẽ đế phu biết trên người Tinh Thượng phát sinh chuyện gì? Kết hợp với sự kiện vừa rồi của Thiều Y Vân, hai người đều cảm thấy Lâm Hiên nhất định đã biết nội tình về sự thay đổi đột ngột của Ôn Tinh Thượng. Điều này khiến họ rất lo lắng, rất muốn mở ra bí ẩn trên người Ôn Tinh Thượng. Trên diễn võ đài, Thiều Y Vân nắm chặt quyền, lạnh lùng nói, vậy tiếp tục đi. Một đạo thủy quang kinh thiên phóng lên, hóa thành một thanh trường kiếm miên man chém về phía Ôn Tinh Thượng. À, rất tốt. Ánh mắt Ôn Tinh Thượng chợt lạnh, hắn hóa thành một đạo hư ảnh lao về phía Thiều Y Vân. Chân vô long hồn quyết, cách trương.